Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1362, trấn áp tiên hồng đức. Nghịch thiên rồi, bảo tài ngoác mồm lè lưỡi, đây là muốn tức chết tiên hồng đức tiết tấu. Nguyên bản Tô Viêm hóa thân tham chiến, cùng hắn đánh đến hiện tại, đã để tiên hồng đức tức đến phổi đều muốn nổ tung. Kỳ thực Tô Viêm cũng không phải có ý mà làm, rốt cuộc hắn lo lắng tiên tộc bố trí cái tròng, dùng thủ đoạn khác nhằm vào mình. Nếu hiện tại, đế lộ chiến đài quy tắc chính mình cũng hiểu rõ một ít, như vậy cũng không có cái gì lo lắng. Đánh nhau cùng cấp, Tô Viêm há sợ, cho tới đột phá, đây là chuyện sớm hay muộn. Tô Viêm ở rách nát chi địa tiềm tu tiếp cận thời gian 3 năm. Tu hành tự nhiên có chỗ cấp tiến. Hiện nay trên đế lộ chiến đài, tiên tộc cường giả liên tiếp bị hắn chém xuống, thu hoạch lượng lớn bất hủ vật chất. Đây là Tô Viêm cực kỳ khát vọng được tài nguyên, nghĩ phải nhanh chóng phá tan cảnh giới, nhất định phải cần lượng lớn bất hủ vật chất chống đỡ mới được. Này cuồn cuộn bất hủ vật chất xuyên qua đến trong thân thể của Tô Viêm, kích thích cơ thể hắn hừng hực, trong nhân thể thai nghén bất hủ vật chất cũng leo lên, thuận lý thành trương phá tan cửa ải, chính thức bước vào bất hủ cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, đầy trời hoàng kim cự long vờn quanh Tô Viêm vận chuyển, khí thế của hắn cường thịnh một đoạn dài. Bước vào ngũ trọng thiên, Tô Viêm chiến lực tăng vọt mấy lần, quả thực muốn trực tiếp vượt trên tiên hồng đức danh tiếng. Bất hủ cảnh ngũ trọng thiên, ngươi còn có thể trở mình hay sao? Tiên hồng đức sắc mặt tái xanh, tức đến lỗ mũi kém chút phun ra khói xanh. Ở trong chiến đấu đột phá, suy nghĩ một chút đều răng đau gần chết. Hắn toàn thể thả ra khí tức lần thứ hai mãnh liệt, tiên thể đều theo sát bốc cháy lên. Ngươi đây là đang buộc ta đột phá có thể làm sao? Tiên hồng đức hét giận dữ, toàn bộ thể xác bao trùm bất hủ trật tự phù hiệu. Đây là tiên thể thuật kinh văn áo nghĩa đang tỏa ra, trải rộng cơ thể hắn, phun trào ra không gì không xuyên thủng gợn sóng. Tô Viêm oai hùng khiếp người, bước vào ngũ trọng thiên, hơi thở của hắn đặc biệt mạnh mẽ. Buộc ngươi, lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực đến đây đi, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Viêm hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, giơ bàn chân lên, hướng về vọt tới tiên hồng đức dẫm đạp mà đi. Đồng, Tô Viêm dường như thiên địa cộng tôn bá chủ chí tôn, giống như đem tiên tộc chư vương đạp ở dưới bàn chân. Thần uy không thể so bì, loại uy thế này, cảnh tượng như thế này, đè ép người trong thiên hạ, cái tên này đúng là càng ngày càng biến thái rồi. Nam hoàng bọn họ đều ngây người. Tô Viêm quả nhiên là càng ngày càng lớn mạnh, từ khi ngộ ra kiếm ý, khí thế của hắn càng khiếp người, chớ nói chi là Tô Viêm bản thân liền có mạnh mẽ tuyệt luân chiến lực. Năm đó Tô Viêm cùng một vị bất hủ cường giả chém giết, cuối cùng bước vào bất hủ cảnh. Hắn nhưng là một đường giết tới đến rồi, đặc biệt là bất hủ cảnh ngũ trọng thiên khuấy động đi ra bất hủ năng lượng, rồi rào tuyệt luân, hơn nữa nằm ở bất diệt kim thân trạng thái ở trong. Có thể nói tương đương không hợp thói thường. Gào, tiên hồng đức phát ra hung cuồng gào thét, chưa bao giờ có loại này sỉ nhục, cũng chưa bao giờ có người như vậy khinh thị quá chính mình. Con mắt của hắn đều đỏ, tiên thể thuật hóa thành kinh văn trật tự, bao trùm thân xác, thúc đẩy tiên hồng đức chiến lực tăng cường. Song trưởng dâng trào ra liên miên tiên thể ánh sáng, đánh về phía Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm chân đạp càn khôn, khí thế rộng rãi, thần uy lẫm lẫm, hắn như nhân trung chi hoàng, chân đạp càn khôn đại địa, dũng lực tuyệt thế, nhanh như tia chớp dẫm nát đầy trời mãnh liệt mà đến cơn bão năng lượng. Đến đây đi, Tô Viêm giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen xóa xuống, về phía trước vung quyền. Tiên Hồng Đức cũng theo giống to, tiên thể thuật lực lượng vận chuyển tới cực hạn, giết hướng trước đi. Hai tầng quyền thế giao chiến, diễn sinh ra thô to gợn sóng năng lượng, nhằm phía bốn mặt bát hoang, cắt rời liên miên hư không, giống như tinh hà sụp nứt. Oanh, thiên địa đều bị chia nhỏ, bọn họ dùng sức mạnh mạnh nhất đánh giết lẫn nhau. Đế lộ chiến đài đều đang nhẹ hơi run rẩy. Tòa này huyền không chiến đài, cho dù là thoáng chấn động, đều gây thành cực kỳ đáng sợ gợn sóng năng lượng. Trong thiên địa huyết quang liên miên, hai đại cường giả cũng cùng thời gian bị lẫn nhau sức mạnh cho đánh bay rồi. Tô Viêm nắm đấm nhuốm máu, thế nhưng khí thế của hắn y nguyên mạnh mẽ, loạn tóc tung bay, uy thế như rời núi lấp biển, nhằm phía khắp nơi. Phốc, Tiên Hồng Đức lại là phun ra một khẩu máu, toàn bộ cánh tay đều uốn lượn, huyết dịch liên miên rơi xuống đến. Hắn phát ra trầm thấp gào thét, như là một đầu dã thú bị thương. Tô Viêm quyền thế kém chút mài nát tiên thể thuật trật tự. Hắn là nhân vật gì? Tiên tộc bá chủ tuổi trẻ, tu luyện càng là tiên thể thuật. Tô Viêm bất quá là ngũ trọng thiên bất hủ cảnh. Tuy nói hắn là vô thượng bảo thể, thế nhưng cảnh giới cách xa ở đây. Có thể vì sao tự thân bị áp chế rồi? Ta không tin ngươi chống đỡ được ta. Tiên Hồng Đức song quyền nắm chặt, chiến thể rừng rực, tiên huy bắn ra bốn phía, toàn bộ thân thể bắt đầu dâng lên tiên huy bất diệt quang. Xèo xèo, một cái tiếp một cái tiên huy lan tràn, phong phú tiên thể thuật hủy diệt áo nghĩa, mỗi một vệt sáng đều khiếp tâm hồn người. Giống như từng khẩu tiên kiếm ở trong hư không xuất khiếu. Tô Viêm hừ lạnh. Đi bộ nhàn nhã ép về phía trước đi. Bí thuật này tuy rằng kinh người, ẩn chứa phá diệt tất cả mật lực. Có thể Tô Viêm cả người lỗ chân lông phát sáng, phụt lên ở giữa, vạn tầng ánh kiếm ngang trời, chém về phía tiên huy bất diệt quang. Hai tầng năng lượng giao chiến, sôi trào mãnh liệt. Đây là pháp lực ở giữa tranh tài, mũi kiếm cùng bất diệt quang đấu, để đế lộ chiến đài đều cuốn lấy ra năng lượng gió cuốn. Cái tên này từ nơi nào ngộ ra kiếm ý? Bảo Tài trong lòng thầm nói, vốn cho là từ Long Chi Thành xuất quan, đầy đủ biến thái, nhưng là làm thật không nghĩ tới. Tô Viêm ngộ ra kiếm ý, vạn kiếm ngang trời hình ảnh, diễn biến sát vực thế giới. Không ngừng cùng tiên huy bất diệt quang đụng vào nhau. Oanh, đất trời rung chuyển, khủng bố gợn sóng phân tán. Khu vực trung tâm đều hình thành đáng sợ hư không khe nứt lớn. Tiên Hồng Đức cả người vờn quanh tiên huy bất diệt quang. Hắn không tin không ép được Tô Viêm. Không tin phá không xong kiếm ý của hắn. Đến, Tô Viêm đối với hắn vẫy tay. Hắn anh tư bộc phát. Khí thế như thiên kiếm ngang trời, muốn trắc nghiệm, tự thân sức mạnh mạnh nhất. Tương tự hắn cũng nghĩ thông qua trận chiến này, tìm tới chính mình hiện giai đoạn chỗ thiếu sót. Hai đại cường giả chém giết chiến trường, đầy trời đều là sát phạt ánh sáng. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không ai còn dám tiếp cận. Giết, Tiên Hồng Đức gầm lên liên tục. Tự thân không ngừng diễn biến tiên huy bất diệt quang, ngàn vạn tầng chảy xuôi mà ra, đế lộ chiến đài một góc đều bị che kín. Hắn thúc đẩy chiến lực mạnh mẽ nhất, hướng về Tô Viêm xung phong mà đến. Chém, Tô Viêm thét dài, cơ thể như kiếm, lỗ chân lông phun ra ánh kiếm nghịch loạn thiên địa càn khôn. Đều phải đem toàn bộ vòng trời đều chém đánh xuống. Tuyệt thế giao chiến, cấp bậc bá chủ tranh bá, bọn họ giết ở cùng nhau, mãnh liệt va chạm, lan truyền ra nổ vang, nếu như chống thần ở réo vang, âm thanh rung tai phát điếc, hai đại cường giả dồi dào sức sống phun trào, nồng nặc bất hủ vật chất tiếp diễn biến sát phạt đại thuật. Đánh giết địch thủ, người đời tuy rằng không biết, Tô Viêm đến cùng là lúc nào tìm hiểu ra kiếm ý. Thế nhưng hiện tại hắn hơi giơ tay nhấc chân, thảo phạt lực tuyệt thế vô song, tiên huy bất diệt quang thì lại làm sao? Như thường bị kiếm ý cho bổ ra, hai cường đang chém giết lẫn nhau, có thể nói chiêu nào chiêu nấy thấy máu. Trận chiến này đại chiến đến gay cấn tột độ, liều mạng hơn trăm hiệp. Tuy rằng Tô Viêm có thể vẫn áp chế Tiên Hồng Đức, nhưng là hắn rất khó đem hắn cho xóa bỏ đi. Đây chính là bá chủ tuổi trẻ, sức mạnh của ta còn chưa đủ mạnh, không nên đem trọng tâm thả đang nghiên cứu bất diệt kim thân phía trên. Cơ thể ta cũng cần bổ dưỡng, cường thịnh gân cốt khí huyết, sinh mệnh bản chất tiến hóa đường, ta mới đi rồi một phần mà thôi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, trước đây hắn vẫn đúng là nhào nắm không tới tự thân không đủ. Hiện nay cùng Tiên Hồng Đức chém giết, rõ ràng nhận ra được có chút thiếu hụt, nếu không có hắn vượt qua đến bất hủ cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ bằng vào trạng thái của hắn bây giờ, vẫn đúng là rất khó áp chế Tiên Hồng Đức, không thể không nói lĩnh vực này tương đương kinh người, nhân thể cơ năng mạnh mẽ. Sức sống ngoan cường, đừng nói hơn trăm hiệp, chính là huyết chiến cái một ngày một đêm, cũng rất khó phân ra thắng bại. Gào, trong lúc ầm ầm, gầm lên giận dữ nổ tung, cả người nhuốm máu Tiên Hồng Đức, ngửa mặt lên trời hí rít, bao trùm cơ thể tiên huy bất diệt quang đều đang sôi trào. Cùng lúc đó đầu của hắn càng rừng rực, đặc biệt là mi tâm đột nhiên nứt ra. Một cái khủng bố mắt dọc sinh ra, giống như tiên đạo chi nhãn mở ra, mắt dọc mông lung tiên huy, nội bộ hỗn độn nứt thành bốn mảnh, phun trào tiên khung ánh sáng, phảng phất mở ra một cái vũ trụ nhỏ. Tiên đồng thuật, Tiên Hồng Đức vận chuyển một môn kinh thế tuyệt học, mi tâm mắt dọc chiếu ra ánh sáng óng ánh chiếu rọi, xé rách thời không. Đáng sợ khí tức chật ních toàn trường, mà toàn bộ đế lộ chiến đài đều đen kịt như mực. Thật mạnh mắt dọc, lão thủ lĩnh lấy làm kinh hãi, mạnh như bọn họ đều bị áp chế lại, hô hấp đều khó khăn. Có thể tưởng tượng được Tô Viêm đối mặt bao lớn nguy cơ. Cả người hắn đều có một loại bị mắt dọc khuấy động tiên khung lực lượng cho tiêu diệt đi. Vù, thời khắc này Tô Viêm xương trán cũng óng ánh trong suốt, ở trong ngồi xếp bằng nguyên thần đi ra, dường như đứng trong tương lai, ở nhìn xuống hiện tại. Lạc hồn chung, hoàng kim nguyên thần gầm thét, hai tay vùng vẫy, diễn hóa ra một khẩu chuông lớn, nổ vang chớp mắt, như đang khai thiên tích địa, phun trào mà ra màu vàng gợn sóng, hoàn toàn mờ mịt, dường như đại dương ở đây nổ vang. Đầy trời hắc ám đều bị rọi sáng, chuông lớn đốt đáng sợ linh hồn khí tức nhằm phía Tiên Hồng Đức. Vô liêm sỉ, nguyên thần của hắn đạo hạnh sao sẽ mạnh như vậy? Tiên Hồng Đức sắc mặt kinh biến, sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Một cái vừa bước vào bất hủ cảnh mấy năm Tô Viêm, sao đem nguyên thần tu luyện đến một bước này? Lạc hồn chung tuy rằng không tính được quá cao thâm tuyệt học, nhưng là Tô Viêm lấy mạnh nhất nguyên thần lực lượng chấn động lạc hồn chung. Vạn tầng linh hồn bão táp mà ra, đều tràn vào hắn mi tâm mắt dọc thế giới. Phanh, Tiên Hồng Đức như bị sét đánh, mi tâm mắt dọc lờ mờ, đều có huyết dịch rơi xuống đến, nguyên thần của hắn bị thương nặng, lạc hồn chung này sức mạnh mạnh nhất. Ở chỗ nhằm vào nguyên thần hơi yếu giả, trực tiếp sẽ bị chấn hồn phi phách tán. Ngược lại, Tô Viêm nguyên thần cũng bị mắt dọc ánh sáng xâm lấn nguyên thần. Bất quá nguyên thần của hắn dường như ngồi xếp bằng ở tương lai. Cách mênh mông thời không, có một loại mơ hồ năm tháng khí tức đang giải phóng. Mạnh mẽ chặn mắt dọc ánh sáng uy năng. Cái gì? Tiên Hồng Đức muốn ăn phân một dạng, sắc mặt âm trầm, làm sao có khả năng? Tô Viêm nguyên thần tu luyện chính là kinh văn gì? vì sao có thể rời đi tiên đồng thuật hơn nửa sát phạt sức mạnh. Vị Lai Kinh, Tây Phật ngạc nhiên, Tô Viêm sao nắm giữ vị Lai Kinh? Đây chính là Phật môn chí cao vô thượng bí thuật, một khi tu thành vạn pháp bất xâm, có thể đây là Phật môn bí mật bất truyền. Tô Viêm tại sao biết nắm giữ? Tô Viêm nguyên thần tuy rằng đang lay động, hồn khí có hao tổn, thế nhưng chưa từng thương tới căn bản. Đây chính là vị Lai Kinh chỗ cường đại. Tùng tùng tùng, trên chiến đài, Lạc Hồn Trung còn đang réo vang, cuồn cuộn hoàng kim sóng gợn, cuồn cuộn không ngừng bao phủ đến Tiên Hồng Đức mi tâm mắt dọc ở trong. Tiên Hồng Đức tóc tai bù xù, mắt dọc rơi ra giọt máu. Hắn ở hét giận dữ, thương tổn nguyên thần phát sáng, diễn hóa ra phòng ngự đại thuật, ngăn cách Lạc Hồn Trung xâm lấn. Giết, nhưng mà, một đạo khí thế khủng bố chật ních toàn trường. Lạc Hồn Trung bỗng nhiên, ong ấn một đoạn dài, dường như chật ních vực trời chuông lớn, chảy xuôi vạn vật sơ thủy áo nghĩa. Không được, tiên tộc quan chiến đại nhân vật sắc mặt thay đổi. Đây là cường đại nhất trong lịch sử thần thông sơ thủy chi lực. Chấn áp, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Ở sơ thủy lực có thể tăng cường bất luận cái gì thần thông. Hiện tại Lạc Hồn Trung ở sơ thủy chi lực tăng cường bên dưới. Bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài. Thảo phạt lực trong thời gian ngắn tăng vọt mấy lần. Oanh, đầy trời hoàng kim sóng gợn. Như cửu thiên sóng biển, phần Phật lập tức đánh tới, đánh nứt Tiên Hồng Đức mi tâm, cuồn cuộn Lạc Hồn Trung lực lượng, đều có thể dung mà rụng xuống Tiên Hồng Đức nguyên thần. Tiên Hồng Đức thống khổ gào thét, mắt dọc sụp nứt, linh hồn đau nhức, rất khó trong thời gian ngắn hoàn hồn. Tô Viêm hắn tóm lấy thời cơ chiến đấu, hướng về Tiên Hồng Đức bắt đầu trấn áp. Liên tiếp mười mấy lần thảo phạt, đánh Tiên Hồng Đức tiên thể thuật đều muốn thoái hóa. Cuối cùng Tô Viêm bàn tay nắm lấy hắn uốn lượn cánh tay. Đem Tiên Hồng Đức toàn bộ cánh tay đều cho lôi kéo xuống. A, Tiên Hồng Đức thống khổ đều muốn ngất. Cánh tay cho Tô Viêm sống sờ sờ xé đi. Tiên thể thuật trực tiếp bị phá rơi mất. Hắn đau đến không muốn sống. Tiên tộc bá chủ. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Tô Viêm mang theo tay cụt, giơ bàn chân lên đem Tiên Hồng Đức đạp ở dưới chân. Dẫm hắn lồng ngực đều đang sụp nứt, lạnh lùng nói, đến cùng ai mới là ô trùng? Thu hồi lời trước đó của ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.